Người tình của Hot Boy, chương 356, thi đại học 7. Góc truyện audio.com. Có điều nam sinh này tại sao lại càng nhìn càng thấy quen thế nhỉ? Tô Niên Niên cố lục lọi trong đầu mãi. Cuối cùng cũng nhận ra người trước mắt là ai? Môn Mặc Xanh, Thánh A-La, đáng sợ quá, hai người này không phải oan gia chuyên đối đầu sao? Tại sao bây giờ lại cùng học ở lớp vẽ vậy? Hừm, thiếu gia không ngồi cùng nữ thần kinh. Môn Mặc Xanh lào bào nói xong, ánh mắt Đậu Đậu lập tức trở nên ấm ức. Cô suýt nữa bột mồm muốn chửi mắng Môn Mặc Xanh. Lời được một nửa lại cố nuốt nghẹn vào trong, khiến cô lụ khụ ho trong họng. Tô Niên Niên vội vàng giúp cô vuốt giận. Làm khẩu hình, chuyện gì xảy ra thế? Đậu Đậu ho một lúc, lại giả vờ ho thêm mấy tiếng. Nheo nheo mày với Tô Niên Niên. Chính là tình hình cậu nhìn thấy. Tớ là vì anh ấy mới đến học vẽ tranh. Oh my god, tin tức này quá đột ngột. Tô Niên Niên nhất thời đón nhận không nổi. Môn Mặc Xanh tìm vị trí ngồi xuống. Mắt ý thức liếc nhìn về phía Đậu Đậu. Nghe thấy tiếng ho của cô không kìm được cau mày. Một lúc sau, cậu ta vẫn chuyển ghế xê dịch đến bên cạnh Đậu Đậu. Nhân tiện đưa cho Đậu Đậu chai nước. Cầm lấy uống đi, cô ho như thế khéo mắc bệnh truyền nhiễm đó. Ô nhiễm môi trường, Đậu Đậu cười tít mắt đón lấy. Ùng ục uống hai ngụm. Đắc ý nói, Môn Mặc Xanh, tôi uống xong rồi, anh uống tiếp đi. Ai ya ya, biết anh là muốn hôn gián tiếp người ta. Người ta sẽ không để ý đâu. Môn Mặc Xanh xa sầm mặt. Hừ, cô là đồ thần kinh. Tránh xa tôi chút. Hừ, cho nên cậu tại sao phải quản nhiều chuyện như thế? Còn đưa nước con người con gái điên này chứ? Da mặt của Đậu Đậu sớm đã tu luyện thành vạn lý trường thành rồi. Càng xích lại gần bên cạnh Môn Mặc Xanh. Trêu cậu, khiến người ta mặt đỏ như con tôm luộc rồi. Tô Niên Niên nhìn hai người gần gũi. Trong lòng chỉ có một từ hình dung. Xem thế là đủ rồi. Cuối cùng, sau câu hỏi Đậu Đậu hỏi Môn Mặc Xanh hôm nay mặc quần trong màu gì? Môn Mặc Xanh gào lên. Thiếu gia muốn tuyệt giao với cô. Hoàng Đậu Đậu, cách xa tôi 10 mét. Cô mau đi đi, Đậu Đậu không nỡ giật giật tay áo cậu. Mắt rưng rưng, phu quân, người ta phải đi đây. Nhớ là phải nhớ em đây. M.U.A. Trong phòng vẽ các học sinh khác nhìn Đậu Đậu khoa trương cười phá lên. Xem ra đã quá quen với hai người thường xuyên đùa nhau kiểu này. Đậu Đậu quay về chỗ ngồi của mình, nhìn bộ dạng ngần to te của Tô Niên Niên lại cười ầm lên. Nói với cô, Tô Niên Niên, tớ đã quyết định rồi, tớ phải tán đổ anh ấy, sau đó lại đá anh ấy, nhất định rất vui đấy. Ha ha ha, đây là tư duy của người bình thường sao? Tô Niên Niên trợn mắt nhìn, cực kỳ nghi ngờ ý nghĩa của việc mình đến đây. Từ xa chuyển đến giọng nói nghiến răng nghiến lợi. Hoàng Đậu Đậu, tôi nghe thấy rồi đấy. Đậu Đậu lườn cậu ta. Ồ, nghe thấy thì nghe thấy thôi. Lẩm bẩm cái gì, tôi phải chia tay với anh. Ly hôn, Môn Mặc Xanh, Tô Niên Niên. Đắn đó một hồi, Tô Niên Niên tự nhận tố chất tâm lý mình không chấp nhận được tất cả. Lý Nhí nói, tớ nên về nhà thôi. Bye bye, rời khỏi phòng vẽ mà Đậu Đậu học. Cô chậm chậm đi bên đường, chuẩn bị ngồi xe bus về nhà. Đường Dư tập huấn ở công ty quản lý. Tống Dư Hi mỗi ngày đều đọc sách đến 12 giờ. Trúc Thành bắt đầu giảm cân. Ngoạn ngoạn đi học ở Hy Thành. Trần Nguyên thì đi du học. Cố Tử Thần mỗi ngày vùi đầu đến công ty, hình như tất cả mọi người đều đang nỗ lực, còn cô, cũng phải bắt đầu nỗ lực mới đúng chứ. Cách chương.